Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoài Thư để theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Môi Son Màu Huyết Dụ. Và trong tập truyện ngày hôm nay, nhân vật Dành Dành hay còn gọi là Scarlett đã bị lộ tẩy thân phận thực sự của mình. Quá khứ nhút nhờ đen tối và đầy những đau thương kia một lần nữa bị lật tung lên. Cô bị đưa về lại nơi mình sinh ra, nơi mà tất cả những đau thương đã khởi nguồn từ đó. Liệu rằng ai sẽ là người cứu Scarlett khỏi những cơn đau, những sự hành hạ đến ghê rợn như thế? Liệu rằng cuộc đời cô có phút giây nào được bình yên? Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 6 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tôi sẽ không để bất cứ ay làm tổn hại đến cô ấy. Thay tôi chăm sóc cho Scarlett, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Nói xong, An Tuyền liền rời đi ngay. Tại biệt thự Khang Điền, bữa tiệc đính hôn đang được chuẩn bị chu đáo, dù cho Tân Lang không hề muốn xuất hiện. An Tuyền được dẫn vào phòng làm việc riêng của cha mẹ. Họ biết anh sẽ không đến, nên cuối cùng đành phải dùng chuyện của Scarlett để ép anh đến đây. Nhìn thấy con trai mình chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà bán mạng hy sinh, khiến ông bà vô cùng tức giận và thất vọng. Bà Hoài Thư nhìn con trai dán mắt buồn bã. Sao con có thể mù quáng như vậy hả Tuyên? Con là đại thiếu gia nhà họ Hoàng, tương lai nắm trong tay cả một gia nghiệp lớn. Vậy mà bây giờ lại đi yêu đương với một đứa con gái không ra gì. Con đòi vì nó mà bỏ cả sự nghiệp. Con muốn cha mẹ bị thiên hạ cười vào mặt hay sao? An Tuyền hậm hực nhìn cha mẹ và đáp. Scarlett thì có gì không được chứ. Cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, chịu khó. Cô ấy còn là người mà con yêu. Tại sao cha mẹ nhất định phải cấm cản chúng con chứ? Bà Hoài Thư bất lực thở dài. Ông An Hưng thì nhếch môi cười. Đến giờ phút này mà mày còn dám gọi nó là Scarlett. Còn ranh đó không phải tiểu thư danh giá. Chỉ là một con điếm hạng sang mày đã mua về từ động tố bà. An Tuyền trợn mắt lên nhìn cha. Ông An Hưng thì càng nói càng hăng. Ông đứng lên chỉ tay vào mặt An Tuyền, nói lớn. Mày mua điếm về làm vợ, mày muốn mang cái thứ bẩn thỉu đó để bôi trò trát trấu lên mặt cha mẹ mày đúng không? An Tuyền uất nghẹn, không nói nên lời. Không phải bởi vì giận khi cha mắng anh và cả người anh yêu, anh uất hận vì tất cả những lời ông nói anh không thể phản bác. An Tuyền yếu ớt đáp. Cha, Scarlett có nỗi khổ riêng mới phải như vậy. Cô ấy thực sự là một cô gái đáng thương. Ông An Hưng bật cười. Mày thử đi hỏi tất cả các con điếm trong cái thành đô này xem. Có con nào mà không nói mình có nỗi khổ riêng. Chẳng có đứa nào dám nói nó thích làm như thế. Thật uổng công cho mày ăn học, cuối cùng lại để một con điếm dắt mũi. An Tuyền nhăn mặt, vô thức làm rơi giọt nước mắt xuống gò má. Anh năn nỉ trong khổ sở. Cha, con xin cha, cha đừng mạt sát Scarlett như vậy có được không? Ông An Hưng vừa gật đầu vừa cười. Được, được thôi. Mày vẫn chưa tỉnh mộng đúng không? Con nhỏ đó cho mày ăn bùa mê thuốc lú. Mày cần phải có người giả thực đau mới tỉnh ra được. Ông An Hưng tiến đến nắm lấy cổ áo An Tuyền, mặt đối mặt với anh. Ông cũng tức giận, song lại có thể nhịn được, nên chỉ để lại trên gương mặt một nụ cười cợt nhã. Ông vuốt lại cổ áo sơ mi cho An Tuyền rồi nói. Tao nghe nói mày đã mua trình tiết của con điếm đó với giá 3.000 đồng. Bây giờ thì An Tuyền còn ngạc nhiên hơn nữa. Sao mà đến cả chuyện Scarlett không còn trinh tiết? Cha cũng biết chứ. Đáp lại ánh mắt sửng sốt của anh, cha anh cười lạnh rồi đáp. Dĩ nhiên là mày không phải lần đầu của nó. Nó lừa mày, lừa tất cả đám đàn ông ngu muội ở thành đô. Một con điếm cao tay, biết dùng nhan sắc và nước mắt để lừa lấy sự thương hại của những kẻ ngốc như mày. Con điếm mà mày hết sức bảo vệ đó, nó còn giấu mày nhiều chuyện đồng trời hơn. Tao cá là mày không biết, nó tên là Dành Dành, người làng Đông, và nó đã kết hôn với con trai của một lão già giàu có ở đó. Nếu như Hằng Tuyền là một quả bóng bay, thì có lẽ ngay giây phút này, ông An Hưng nói rằng Dành Dành đã kết hôn là lúc quả bóng bay đó phát nổ. Ông An Hưng buông cổ áo con trai ra, đồng thời thả rơi anh xuống nền gạch lạnh lẽo. An Tuyền đúng nghĩa, chỉ còn là cái xác không hồn. Anh chưa từng điều tra về xuất thân của Dành Dành, cũng chẳng quan tâm đến quá khứ của ấy. Anh đã tin cô vô điều kiện, không hồ nghi với bất kỳ điều gì cô nói. Anh tin cô cũng sẽ không bao giờ giấu anh điều gì. Thế nhưng anh đã sai. Niềm tin dành cho Scarlett trong An Tuyền như hiệu ứng domino nhanh chóng sụp đổ. Từng chút kỷ niệm, từng khoảnh khắc và tất cả những gì mà cô đã nói với anh đều đang bị đổ dở. Anh không biết cô đã nói dối anh bắt đầu từ bao giờ. Anh cũng chẳng còn biết tin vào điều gì trong những điều mà cô đã kể. Bà Hoài Thư thấy con gục ngã thì rất đau đớn. Bà vội vàng đến đỡ lấy anh. Con à, bình tĩnh đi. Chỉ cần quên đi đứa con gái đó là được thôi mà. Cha mẹ sẽ xử lý hết cho con. An tâm, sẽ không có ai biết được về con bé đó cả. Nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời con. Ông An Hưng chỉnh lại ống tay áo, nhàn nhạt đáp. Cho người theo sát nó. Từ giờ đến khi đám cưới kết thúc, nó không được rời khỏi Khang Điền nửa bước. Nói xong thì ông An Hưng bỏ đi. An Tuyền cũng không phản ứng lại. Anh đã quá tuyệt vọng. Việc bị cầm tù chẳng khác nào là điều tồi tệ nhất đối với anh lúc này. Bà Hoài Thư cố gắng lay anh, nhưng mà vô ích. Cuối cùng đành sai người dìu anh trở về phòng riêng, canh giữ nghiêm ngặt. Bữa tiệc đính hôn tại biệt thự Khang Điền diễn ra như đúng kế hoạch. Vị Tân Lang tưởng rằng sẽ không bao giờ chịu xuất hiện, lại đang sánh vai với tiểu thơ đệ nhất thành đô. An Tuyền bây giờ đã chết tâm. Anh giống như một cỗ máy biết đi, chỉ xuất hiện ở bữa tiệc cho đúng ý cha mình. Hoàng Ngân rời khỏi bữa tiệc đi tìm An Tuyền. Ở phòng riêng của An Tuyền có hai vệ sĩ canh gác cẩn thận. Hoàng Ngân vừa bước đến đã bị họ ngăn lại. Xin lỗi công tử, hiện tại thiếu gia chúng tôi không tiện nói chuyện với người ngoài. Hoàng Ngân nghiêm mặt. Tôi là bạn thân của công tử An Tuyền. Hơn nữa chúng tôi nói chuyện với nhau ở bên trong phòng, chứ đâu có bước ra ngoài. Sao các cậu phải lo lắng? Để tôi vào trong nói chuyện với công tử An Tuyền. Chắc chắn các cậu sẽ không bị khiển trách. Nghe Hoàng Ngân nói cũng hợp lý, nên hai người vệ sĩ đồng ý để cho anh vào trong. Căn phòng này vốn là phòng riêng của An Tuyền, khi anh vẫn còn ở Khang Điện. Dù anh đã ra ở riêng, nhưng phòng vẫn được giữ nguyên không chút thay đổi. Bên trong bên ngoài có chiếc tủ lớn, nệm cao su đúc dày nửa mét và mọi nội thất đều là sản phẩm chất lượng nhất thời bấy giờ. Còn có đầy đủ tiện nghi khác giúp cho người ở bên trong, dù cho bị nhốt cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Hoàng Ngân bước vào trong phòng, lúc này An Tuyên đang đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Từ cửa sổ tầng 4 có thể ngắm nhìn hoàn toàn bữa tiệc đính hôn đang diễn ra vui vẻ bên dưới. Hoàng Ngân bước đến gần và hỏi. Tôi tưởng cậu nhất định sẽ phá bỏ buổi đính hôn này chứ. Sao bỗng nhiên lại làm con trai ngoan của ngài An Hưng vậy? An Tuyền bây giờ mới biết có người tiến vào. Tuy nhiên anh không mấy giật mình, chỉ nhàn nhạt quay người qua nhìn Hoàng Ngân một cái rồi bước về phía anh ta. Theo quán tính, Hoàng Ngân rút bao thuốc trong túi ra đưa cho An Tuyền. Hai người, mỗi người một điếu, chậm rãi trên môi. An Tuyền nói, cha tôi đã biết tất cả về Scarlett. Tất cả. Hoàng Ngâm cau mày lắc đầu. Tất cả? Ý cậu là chúng ta còn có những điều không biết về Scarlett hay sao? An Tuyên quay lại chiếc cửa sổ, rít nhẹ một hơi thuốc vào buồng phổi, rồi chậm rãi nhả nó ra đường mũi. Hơi thuốc bay giường lấy gương mặt buồn sầu của anh, đôi mắt thấm đượm suy tư, nhùng nhớ, nhìn vào xa xăm. Đúng vậy, Scarlett đã giấu chúng ta quá nhiều thứ. Hoàng Ngân bước lại gần An Tuyên hơn, nóng lòng hỏi. Chính vì vậy nên cậu đã bỏ rơi Scarlett và kết hôn với Thục Anh. An Tuyên bật cười, thở ra làn khói còn lại trong miệng và đáp. Tôi yêu Scarlett nhiều như thế nào, cậu biết mà. Đâu phải chỉ vì một chút chuyện mà có thể nói quên là quên. Trước mắt, để bảo vệ Scarlett khỏi cha tôi đành phải làm theo những gì ông ấy yêu cầu. Hoàng Ngân gật đầu, trong lòng có phần nhẹ nhõm. Hoàng Ngân tuy gặp gỡ Dành Dành không nhiều, nhưng anh thực tâm muốn cô và An Tuyên có thể hạnh phúc bên nhau. Hoàng Ngân tiếp tục hỏi. Bây giờ tôi có thể giúp gì được cho cậu? Nếu để Scarlett biết chuyện này, cô ấy chắc chắn sẽ rất sốc. An Tuyền hút thêm một hơi thuốc, rồi giãy gạt tàn vào chậu cây kim tiền bên cửa sổ. Hiện giờ tôi không thể ra ngoài, nên nhờ cậu theo dõi và bảo vệ Scarlett giúp tôi. Tôi sẽ tìm cách trì hoãn đám cưới, rồi gặp cô ấy sau. Hoàng Ngân nhận được ủy thác, không một chút chần chừ mà đồng ý ngay. Trước khi Hoàng Ngân rời đi, An Tuyền chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Vậy còn cậu, đám cưới của cậu thì thế nào? Mặt Hoàng Ngân thoáng buồn, anh cười nói. Tôi không có người trong mộng, cũng không giỏi bằng cậu. Thôi, đành thuận theo ý của cha mẹ vậy. Cả hai nhìn nhau rất thâm tình, không hẹn mà có những cảm giác mất mát, đau thương, nảy sinh trong lòng. Hoàng Ngân mở cửa, đã định bước đi, nhưng chợt nhớ gì đó, nên quay đầu nhìn về phía bạn mình. Ánh nhìn của anh đầy tiếc nuối. Tôi đã không thể có cuộc hôn nhân như ý mình, bởi vậy nhất định tôi sẽ tác thành cho cậu. An Thuyền nhất thời bất ngờ và xúc động. Hai người thân nhau như anh em ruột, từ bé đến lớn chưa từng nói với nhau những lời yêu thương tình cảm. Tuy nhiên lúc này, lời của Hoàng Ngân lại ý nghĩa gấp ngàn lần những lời yêu thương gộp lại. Đêm đó, một đêm rất dài của An Tuyên. Anh vừa phải đính hôn với người anh không yêu, lại còn nhận được thông tin người con gái mình yêu đã từng kết hôn. Anh đã ngồi thần người trên ghế bành rất lâu, kể từ lúc Hoàng Ngân rời đi. Anh ngồi trầm tư khi bữa tiệc còn vui vẻ náo nhiệt cho đến khi mặt trời của ngày mới đã lên cao. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên ầm ĩ, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Chỉ sau một đêm không ngủ mà An Tuyên trông già đi thấy rõ. Anh vuốt mặt qua cho tỉnh táo rồi chậm chạp tiến đến nhấc máy. Giọng của Hoàng Ngân đầy gấp gáp bên đầu dây kia. Scarlett đã biến mất rồi. Con mắt đang lờ đờ của An Tuyên lập tức lấy lại tinh thần, anh hốt hoảng hỏi. Biến mất? Cậu nói biến mất là thế nào? Cô ấy đã rời khỏi nhà vào tối qua, nhưng mà không trở về. Tôi nghĩ cô ấy đã biết cậu đính hôn cùng với Thục Anh. An Tuyên rụng rời tay chân, bàn tay anh run lên trong vô thức. Làm sao cô ấy biết được? Cô ấy đã đi đâu chứ? Tôi đoán có thể cô ấy đã đến Hưng Thịnh tìm cậu. Gia nhân của cậu đã nói cho cô ấy biết chuyện cậu đính hôn. An Tuyền giận run người, nắm tay thật mạnh vào mặt bàn, mặt đỏ gay gắt khi anh nghiến chặt chiếc hàm của mình. Chết tiệt! Không được, tôi phải tìm cô ấy. Bình tĩnh đã An Tuyền, bây giờ cậu mà rời đi thì cha cậu sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ cho người điều tra về Scarlett, sẽ tìm đủ mọi cách để tìm cô ấy về cho cậu. An Tuyền thở hắt ra, anh vuốt mặt để giữ bình tĩnh rồi đáp. Được, bây giờ có muốn ra khỏi nhà cũng rất khó. Tôi sẽ tìm cách để trốn ra, rồi sẽ gặp cậu sau. Chuyện bây giờ chỉ đành nhờ cậu. Hoàng Ngân định cúp máy thì An Tuyền nhớ ra chuyện quan trọng, liền nói. Khoan đã, cậu có thể tìm về làng Đông xem sao. Cha tôi nói đó là quê cũ của cô ấy. Được rồi, tôi sẽ cho người tìm hiểu. Để tránh việc An Tuyền lại đổi ý, giả lại chuyện kết hôn của An Tuyền và Thục Anh, lâu nay đã bị lần lửa quá lâu, nên hai bên gia đình cùng nhau gấp rút, nhanh chóng tổ chức, một tuần kể từ ngày đính hôn. Ngày hôm đó, nhà May cho người đến giúp An Tuyền thử lễ phục cưới. Anh vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, không chút biểu hiện sốt ruột, ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của cha mẹ. Người của nhà May thử đồ cho anh xong thì cũng rút lui. Lúc này bà Hoài Thư mới bước vào phòng hỏi thăm con trai. Mấy ngày nay bà vẫn thường xuyên ghé qua thăm anh, nhưng anh chẳng bao giờ mở miệng nói với bà một câu. Nhìn con trai mình yêu thương đầy như cái xác không hồn, người mẹ nào chẳng thấy đau lòng. An Tuyền vừa cài lại cúc áo, vừa lạnh nhạt nói với mẹ. Con mệt rồi, mẹ ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi. Mặt bà Hoài Thư đầy khó xử, bà bước đến gần anh, mềm mỏng nói. Con giận mẹ vậy sao? Bây giờ vì một con đàn bà không ra gì, con đành bỏ mẹ sao? Giọng bà Thư nghẹn ngào như muốn khóc, khiến An Tuyền cũng sốt ruột theo. Anh không nhịn được, đành thở dài nhìn mẹ. Con không có bỏ mẹ, chỉ là con không tài nào vui vẻ với cuộc hôn nhân sắp đặt này, mẹ có hiểu không? Bà Hoài Thư nắm lấy cánh tay anh. Con bé Thục Anh có gì không tốt? Nó vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại còn là con nhà gia giáo. Con còn muốn gì ở một người vợ hoàn hảo như con bé nữa chứ? Mẹ đâu có phải ép con lấy một đứa đuôi cùi, sức lỡ mà con oán giận. An Tuyền nhìn sâu vào mắt mẹ. Mẹ à, con thà cưới một người đuôi cùi sức lỡ, nhưng con yêu, còn hơn lấy một người mà bản thân chẳng có chút tình cảm. Thái độ kiên quyết của An Tuyền làm cho mẹ tức nghẹn không nói được lời nào. Anh thở dài rồi nói. Dù sao bây giờ, con chỉ là chim trong lòng, cá trong chậu. Mọi chuyện bây giờ đều tùy ý cha mẹ sắp xếp. Mẹ đi đi, đừng nói điều gì với con về Thục Anh nữa, vô ích thôi. Mặc dù việc anh đã nghe theo sự sắp xếp của ông bà An Phước là điều tốt, nhưng mà ở vị trí một người mẹ thương con, bà Hoài Thư cũng có chút không đành lòng. Bà thương con, mong con có thể vui vẻ hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng người sinh ra với hoàn cảnh đặc biệt như An Tuyên thì chẳng thể dễ dàng sống đúng ý của mình, nhất là chuyện kết hôn. Tuy nhiên, bà Hoài Thư lại là một trường hợp may mắn. Ông An Phước chồng bà cũng là người đàn ông mà bà yêu. Vì bạn bè hai bên gia đình đều giống nhau, nên hôn lễ được gói gọn thành lễ thành hôn, tổ chức chung giữa hai gia đình. Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành đô, đoàn rước dâu toàn là xe hơi xịn sò. Xe hoa dẫn đầu đoàn rước dâu, được trang trí với rất nhiều hoa tươi rực rỡ. Tại nhà của Thục Anh mặc áo dài đỏ, mấn diền vàng cùng với nhiều trang sức lấp lánh đều lên người. Cô đang ngồi ở phòng riêng chờ nhà trai đến để làm lễ. Giao Châu gõ cửa bước đến. Hôm nay cô ấy làm phù dâu cho Thục Anh. Giao Châu thấy Thục Anh đang ngồi một mình thì lập tức đến gần và hỏi nhỏ. Chuyện bà sắp xếp phía con nhỏ Scarlett kia vẫn ổn chứ? Nếu sau lễ cưới mà An Tuyền biết được thì tính sao đây? Thục Anh ngồi ngắm nghía bộ móng tay được trao chuốt cẩn thận của mình, bình thản đáp. Dán đã đóng thuyền thì anh ấy có thể làm được gì nữa? Giả lại con nhỏ đó sẽ không có cửa xuất hiện ở thành đô nữa đâu. Chính ông An Hưng là người đã xử lý cô ta. Giao Châu gật gù đồng ý, xong lại thấy hơi kỳ lạ liền hỏi. Cậu có thấy lần này An Tuyền rất ngoan ngoãn an phận không? Bình thường cậu ấy sẽ làm loạn lên, rồi chứ không phải bình thản như bây giờ. Thục Anh nhếch môi cười đáp. Hẳn anh ấy nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn sẽ đổi lại được sự an toàn cho con nhỏ đó. Chợt nhớ ra việc gì, Thục Anh liền hỏi. Thế còn Hoàng Ngân, anh ta dạo này thế nào? Giao Châu đáp. Tôi đã cho người theo dõi như cậu yêu cầu. Anh ta dạo này cũng chuẩn bị cho việc kết hôn, nên không liên lạc gì đến An Tuyền cả. Thục Anh mỉm cười thỏa mãn, gật đầu đầy vẻ hài lòng. Cô ta vỗ về nhẹ cánh tay của Giao Châu. Cảm ơn cậu, cậu đã vất vả rồi. Sau này khi trở thành phu nhân nhà họ Hoàng, tôi nhất định sẽ không quên ơn cậu. Giao Châu gượng cười nói. Chúng ta là bạn mà, có gì phải khách sáo. Cậu cưới được người mình yêu, tôi cũng mừng cho cậu. Đúng lúc đó gia nhân xô cửa bước vào. Không cả gõ cửa mà nói ngay. Tiểu thơ, không xong rồi, chú trẻ biến mất. Thục Anh hoảng hốt đứng bật dậy. Cái gì? Biến mất? Thục Anh bừng bừng lửa giận, siết chặt tay thành quyền, nghiến răng nói. Anh ta dám bỏ trốn ngay trong ngày cưới. Đúng là hết muốn sống rồi mà. Tình chú rể bỏ trốn làm xôn xao cả đàn trai lẫn đàn gái. Xe đưa dầu đang đi đúng hướng, bất ngờ có một chiếc xe lam từ đâu với tốc độ của gió phóng nhanh tới, đâm trực diện vào xe. Chiếc xe hoa bẻ lái né tránh sự va chạm thì gặp ngay gánh hàng rong đang bước tới. Tránh đường nào cũng dính người, cuối cùng anh tài xế hết cách phải lao vào cột điện bên đường. Cả một xe bị cơn chấn động. Ông bà An Hưng đi xe phía sau chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn thì hồn vía trên mây. Đoạn đường tai nạn lại ở ngay khúc chợ, người qua lại rất đông đúc, chẳng mấy chốc đã bu lại kín hiện trường. Chiếc xe hơi bốc khói nghi ngút. Từ bên trong xe, hai vệ sĩ và tài xế lần lượt bò ra với dáng vẻ thảm hại. Ông An Hưng vội vàng chạy đến, gạt hết mọi người ra để kiếm con trai. Nhưng mà trong xe hoàn toàn trống trơn, chú rể đã biến mất trong đám đông hỗn loạn. Ông An Hưng tức giận vô cùng khi bị con trai lừa dối. Ông còn lo cho an nguy của anh, nhưng mà cuối cùng đây chỉ là một cuộc giàn cảnh để đánh lạc hướng ông. Ông tức giận ra lệnh cho đám vệ sĩ. Mau, tìm bằng được An Tuyên về đây. Có phải trói nó cũng phải mang về cho bằng được. Đám vệ sĩ áo đen đồng loạt gật đầu đáp dân, rồi tản ra đi tìm An Tuyên. Vừa luồn lách trong những con hẻm của khu chợ nhếch nhác, An Tuyên vừa cởi bỏ lễ phục bánh bao của mình. Anh vô cùng gấp gáp tiến về phía trước, cho tới khi tới được một quán bán gạo. Có một người đàn ông ngoài 50, tướng người bần hàn, lam lũ, đợi sẵn anh ở đó. Ông đưa cho anh một bộ quần áo cũ bằng hai tay rồi nói: Thiếu gia thay đồ đi đã, rồi tôi dắt thiếu gia đến bến xe. An Tuyền không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhận lấy bộ quần áo thường dân, rồi vào tiệm gạo để thay đồ. Chỉ một phút sau, một thanh niên tầm thường, theo sau một ông già ở quán gạo, lặng lẽ ra khỏi khu chợ đó. Ông là phu xe được Hoàng Ngân chuẩn bị để đưa An Tuyền rời khỏi thành đô. An Tuyền giả làm phu xe, đi cùng với ông già khỏi khu chợ sầm uất nhất thành đô, hướng thẳng về cửa ngõ dẫn ra ngoại thành. Bằng cách hóa trang tài tình và hành động nhanh nhẹn mà An Tuyên đã thành công trốn thoát khỏi sự truy tìm của đám vệ sĩ. Bên ngoài cửa ngõ thành đô có đậu sẵn một chiếc xe hơi. Khi đến nơi thì An Tuyên đã mệt nhừ, mồ hôi nhễ nhại. Trong suốt nửa cuộc đời trước đây, anh chưa từng phải cực khổ như thế. Hoàng Ngân ăn bận cũng bình dân không kém, ngồi trong quán nước bên đường đợi An Tuyên đến. Thấy An Tuyên từ xa, Hoàng Ngân đã đứng lên chờ sẵn. Không nghỉ ngơi lấy một giây, hai người thanh niên cùng nhau lấy xe hơi, rồi lái xe rời đi. Hoàng Ngân lái xe, còn An Tuyên thì ngồi thở dốc sau đoạn đường đi bộ quá xa. Hoàng Ngân xót bạn, liền ném cho anh một chiếc khăn. Này, lau đi. Kỳ này bởi vì Scarlett mà cậu chịu khổ quá rồi. An Tuyên tóm lấy chiếc khăn, vừa lau vừa nhìn về con đường thẳng tắp phía trước. Không vấn đề gì, chúng ta phải nhanh thôi. Nếu không thì sẽ không kịp cứu Scarlett mất. Người hầu gái bưng khay thức ăn, đợi cho tên hầu canh cửa mở khóa cho mình vào bên trong. Trong phòng tối đen, dù bên ngoài trời chỉ mới quá trưa, nhưng mà không thể thấy dù chỉ một sợi nắng. Căn phòng ngai ngái mùi rượu, mồ hôi và máu khiến cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy như đang bước vào chốn địa ngục trần gian. Người hầu gái mòn men tiến lại gần chiếc giường, nơi có một cái xác không động đậy. Mắt đã quen sáng, chanh có thể nhìn thấy một thân thể trắng nhợt, lõa lồ với một sợi xích trong vào cổ và một sợi xích khóa ở chân. Trên cơ thể đó là những vết bầm tím có thể thấy rõ trong không gian thiếu sáng. Mái tóc đen dài bị bung xõa kín mặt. Cả thân thể nằm nghiêng trên chiếc giường lạnh lẽo, ruồng rẫy, nhợt nhạt. Chanh nuốt khan, đặt khay thuốc ăn lên giường rồi khẽ gọi. Cô Dành ơi, cô còn nghe tôi nói chứ? Dành vẫn không nhúc nhích, khiến cho Chanh sợ hãi hơn. Tay run run chạm thứ vào bắp chân của Dành. Dành nóng quá, cả cơ thể nóng ran, có lẽ đã sốt. Chanh vội vàng giúp Dành nằm ngửa ra, để Dành tựa vào người mình rồi hỏi. Cô Dành, cô mau tỉnh lại đi. Hầu gái giúp Dành dán tóc sang hai bên, để lộ gương mặt xanh xao hốc hác với đôi mắt bị đánh bầm tím và khóe môi vẫn còn dương máu. Dành khẽ mấp máy môi khô khốc của mình. Lạnh. Chanh nghe thấy thế, vội vàng để cô nằm xuống gối, rồi đặt chiếc chăn đã bị ném xuống đất từ lúc nào. Người hầu gái cẩn thận đắp cho Dành rồi nói. Sao cô lại dứt chăn đi thế? Bây giờ nhiễm lạnh rồi, biết làm thế nào đây? Dành ho lên mấy tiếng, dù mình vào chiếc chăn quá mỏng để tìm chút hơi ấm. Cô đáp. Lão ta đã dứt nó đi. Chanh lấy nước cho Dành uống, rồi đút từng muỗng cháo loãng để cô có thể từ từ nuốt xuống trong đau đớn. Được ăn và được uống giúp Dành có chút sức lực. Hai người phụ nữ ngồi tựa vào nhau trong bóng tối. Đôi mắt sâu hắm của Dành chẳng còn chút lanh lợi của ngày xưa. Cô thở dài nói với hầu gái. Lần tới có thể mang cho tôi một liều thuốc không? Một giọt lệ rơi trên má Dành, biểu hiện sự bất lực tột cùng của cô. 7 ngày địa ngục trôi qua đã giết chết hết mọi ý niệm ham sống của cô. Chẳng còn đâu là cô gái Dành, dẫu có bị đời dùi dập đến tận cùng, cũng muốn tiếp tục sống. Bây giờ cô chẳng còn gì cả, không gia đình, không người yêu, thân thể bị lão già tàn độc dày dò đến kỳ quệ. Hắn không để cô chết, từng chút một giết chết ý chí của cô, dày dò cả thể xác lẫn tâm hồn. Chanh nghẹn ngào nói. Được, dẫu cho bản thân có bị phạt nặng, tôi cũng sẽ giúp cô. Cô Dành à, đời này của cô sao mà khổ quá. Dành dành bật cười với gương mặt méo mó khổ sở. Cô run run cánh môi, nghĩ về thảm cảnh của đời mình. Ừ, sao tôi lại khổ như thế vậy? Tại sao ông trời chỉ hành hạ có một mình tôi như thế? Kiếp sau, nhất định đừng để tôi làm người nữa có được không? Chanh sau khi mặc lại quần áo cho dành dành thì rời khỏi phòng. Trời đã nhập nhoạng tối, lúc này bên ngoài phòng khách bỗng thấy náo nhiệt. Đám người ở không chịu làm việc mà lén lút đứng phía sau hành lang dẫn ra nhà khách, nhìn ngó. Chanh bước về phía trước, chen vào xem thử. Trong gian khách là hai thanh niên mặt mày sáng sủa, khí chất ngời ngợi, dáng vẻ lịch lãm sang trọng này thì chắc chắn là người từ thành phố xuống. Mặt ông Tài Kiến có vẻ kính nể đôi phần khi đối mặt với hai thanh niên, lại còn tự tay rót trà cho hai người kia với thái độ khúm núm. Chanh hỏi người bên cạnh, mấy người đó là ai thế? Không biết, chắc là khách quý của ông chủ. Tại bàn trà, lão Tài Kiến nhăn nhở cười. Quý hóa quá, hôm nay lại được công tử An Tuyền trực tiếp xuống thăm nhà thế này. Đúng là trong mơ, lão già này cũng không tưởng tượng nổi. An Tuyền ngồi tựa vào ghế, mắt sòng đen lấy và đầy ám khí, nhìn khắp căn nhà lớn của lão. Chẳng thèm đáp lại lời do dè của lão, anh vốn chẳng bình tĩnh như những gì đang thể hiện ra bên ngoài. Trong lòng anh đang vô cùng sốt ruột, chỉ muốn mau chóng tìm thấy dành dành mà thôi. Hoàng Ngân biết An Tuyền đang nóng ruột, giờ mà để anh mở miệng ra thì hỏng chuyện hết, nên quyết định đại diện để trò chuyện với lão Tài Kiến. Nhân có chuyến công tác nên chúng tôi ghé qua đây thăm những cổ đông của mình một chút. Nghe nói nhà ngài đây giàu nhất dụng, thực sự đáng ngưỡng mộ. Lão Tài Kiến phấn phở vô cùng vì được khen giàu có. Tuy nhiên, bày đặt khiêm tốn đáp. Ấy, công tử nói thế chẳng khác nào cười nhạo tôi. Cái cơ ngơi này có xá gì với sự giàu có thịnh vượng của công ty Đại Khánh An chứ? Chúng tôi chỉ là những cổ đông bé nhỏ, hàng ngày hưởng lộc của Đại Khánh An thôi. Hoàng Ngân nhìn qua An Tuyên, anh vẫn giữ cái mặt lạnh không biểu cảm. Hoàng Ngân đành cười giả lả mà nói tiếp. Bây giờ đã muộn rồi, chúng tôi khó có thể trở về thành phố ngay. Liệu có thể xin phép tá túc lại tư gia của ngài đêm nay không? Lão Tài Kiến mừng hơn bắt được vàng. Được, được chứ. Để tôi bảo gia nhân chuẩn bị phòng cho hai công tử. Tối nay chúng ta nhất định phải uống với nhau một bữa thật lớn. Nói xong, ông ta liền gọi quản gia ra để phân phó công việc. Hoàng Ngân và An Tuyên nhìn nhau, ánh mắt ra tín hiệu cho nhau. Nếu theo như tính cách nóng vội của An Tuyền trước đây, có lẽ anh đã đập cửa, phá nát cái nhà này để có thể tìm kiếm dành dành cho bằng được. Tuy nhiên anh biết, dành dành trên danh nghĩa vẫn là người nhà Tài Kiến. Anh đến đây đập phá nhà cửa, cướp người, có khi chẳng cứu được cô, mà còn làm mọi chuyện tồi tệ thêm. Bởi thế cả hai đành phải lấy danh nghĩa là ghé thăm nhà cổ đông để thăm dò tình hình của dành dành. Mấy ngày qua Hoàng Ngân đã cho người tìm hiểu về dành dành. Tuy nhiên, ngoại trừ việc người ta thấy có một cô gái bị ném trong một chiếc hòm ở giữa làng ra, thì sau đó không ai còn nhìn thấy cô ấy nữa. Mọi chuyện tưởng đi vào ngõ cụt thì người của Hoàng gặp được Tổng. Anh ta đang cãi nhau lớn với cha mẹ của dành dành khi hai người họ tiếp tục con đường cờ bạc của mình. Anh Tổng biết rõ dành dành đang bị Tài Kiến bắt nhốt, nhưng mà không có cớ để đến đòi người. Anh là người đang làm việc phạm pháp, lão Tài Kiến lại quen biết rộng với quan chức địa phương. Nếu nhanh làm loạn lên thì sới bạc mà anh đang quản lý sẽ không yên. Tổng thương dành dành là thật, nhưng mà ngoài cô anh còn vợ con, còn cha mẹ, không thể vì cô mà liều mạng được. Bởi thế khi biết có một đại thiếu gia đang tìm kiếm dành dành, anh rất mừng. Trước khi dành dành bị bắt đi cũng đã nói với Tổng rằng cô sẽ lên thành đô gặp người có thể giúp mình. Tiếc rằng cô chưa kịp đi thì đã bị cha mẹ lừa bán cho nhà Tài Kiến một lần nữa. Không tìm được dành dành, cũng không thể cứu được cô ấy. Tòng đành trút giận lên cặp vợ chồng độc ác. Anh cho người đánh hai người họ nhừ tử, rồi đuổi khỏi làng Đông. Làm cha mẹ mà không xứng đáng với hai từ cha mẹ, Tòng thực sự thất vọng về cách làm người của họ. Kiếp này của dành dành đúng là có nợ với cặp ác quỷ đó. Nhà Tài Kiến không có bất cứ một dấu hiệu đáng nghi nào. Đám người ở hầu hết đều có nợ với lão Tài Kiến, chẳng đứa nào có gan mà bên vực một đứa con gái đang bị cầm tù. Bữa ăn được dọn riêng cho khách quý, trên bàn chỉ có An Tuyên, Hoàng Ngân và Tài Kiến ngồi ăn với nhau. Vợ con lão đều phải ăn uống ở nhà dưới. Sau khi nhấp đôi ba ly rượu, miệng lưỡi đối đáp cũng đỡ gượng gạo hơn. Lúc này Hoàng Ngân mới hỏi Tài Kiến. Tôi nghe nói ông chỉ có một cậu con trai, đã lấy vợ rồi phải không? Nhắc đến thằng con bị trời hành khiến cho mặt lão Tài Kiến hơi gượng gạo, lão cười đáp. À dân, thằng con tôi đã lấy vợ từ 4 năm trước, chỉ có điều nó đột nhiên trở bệnh, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vợ nó chê chồng nên bỏ đi rồi. Bây giờ gia đình tôi đầu bạc, chăm sóc đầu xanh. Tài Kiến kèm thêm một tiếng thở dài rồi nói tiếp. Cũng chẳng trách được, đâu phải ai trên đời cũng có tình người đâu chứ. Nghe nhắc đến vợ của Tài Nhân khiến cho An Tuyền chú ý hơn. Anh muốn nhanh chóng dạch mặt lão ta, nhưng Hoàng Ngân đã ra hiệu chưa đúng thời cơ, nên đành ngoan ngoãn ngồi im. Lão Tài Kiến che giấu thật giỏi hành vi bệnh hoạn của mình, cũng vô cùng cẩn trọng không để cho An Tuyền có cơ hội được đến gần khu phòng nghỉ phía sau. Vì lão ta quá rành mảnh nên hai người thực sự không biết cách nào để có thể tìm kiếm sự tồn tại của Dành Dành trong ngôi nhà này. Trong lòng An Tuyền cứ nóng như lửa đốt. Hoàng Ngân đi tìm sau một ngày dài vất vả, chỉ có An Tuyền là không thể ngã lưng. Nghĩ đến việc người mình thương đang bị giam cầm ở nơi nào đó trong căn nhà này thì lại như muốn phát điên lên. Không thể nằm yên chờ đợi thêm, An Tuyền quyết định lén lút đi thăm dò trong nhà của Tài Kiến, mặc kệ cho chuyện gì có thể xảy ra. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lấy căn nhà rộng lớn với nhiều gian phòng. Bóng đêm khiến cho căn nhà như một vùng đất với nhiều âm khí, lạnh lẽo và đáng sợ với những hình thù kỳ quái từ cây bonsai, nhiều năm tuổi trải dài trong các gốc sân. An Tuyền khoác vào một chiếc áo đen, thân người bước nhẹ qua những lối đi rải sỏi, tìm về gian nhà xa hơn gian nhà chính để nghe ngóng tình hình. Bất ngờ anh bắt gặp một bóng người xuất hiện trong đêm, ngồi bên bậc thềm, khóc thuốc thích, là một thiếu nữ tầm 16-17 tuổi. An Tuyền không vội vàng xuất hiện, chỉ đứng nép sau góc tường mà theo dõi động tĩnh của cô ta. Bóng tối bao trùm lấy cảnh vật, anh không thể nhìn rõ mặt cô gái, cũng không biết cô ta đang gặp vấn đề gì mà lại khóc như thế. Tuy nhiên tiếng khóc cứ rắm rứt, nghẹn ngào vô cùng khổ sở. Một lúc sau cô gái đứng lên và bỏ đi. Anh âm thầm đi theo cô gái và nghe được mấy lời lẩm bẩm của cô gái. Tội nghiệp chị quá, chị Dành ơi, kiếp sau đừng làm người nữa, chị khổ quá rồi. Cô bé vừa đi vừa lau nước mắt, trước ngực nắm chặt một chiếc khăn vải, chanh tiến về gian nhà phía sau nhà chính, nơi trưng những đồ quý hiếm mà ông Tài Kiến sưu tầm được, cũng là nơi thờ cúng gia tiên. Tuy nhiên vừa bước lên bậc thềm của dãy nhà chính, chanh lạnh hết sống lưng khi nhìn thấy lão Tài Kiến đang cầm một ngọn đèn dầu lộm khộm đi từ nhà ngang dành cho chủ đến. Đang không biết phải trốn đi đâu thì cô bị bịt chặt miệng rồi lôi tuột về phía sau. Một cánh tay chắc nịch chặn cổ chanh, đè cô vào vách tường phía sau nhà chính. Tiếng đàn ông khe khẽ vang lên. Im lặng đi, đừng để lão Tài Kiến biết được. Chanh sợ chết nên vội vã gật đầu. Ánh đèn dầu vàng giọt tạt qua vách tường, vừa hay dừng lại ngay sát mũi giày của An Tuyên, che giấu hoàn hảo sự xuất hiện của hai con người đứng sau gốc tường. Đợi lão ta đi xa rồi thì An Tuyên mới buông chanh ra. Anh hỏi ngay. Ban nãy cô vừa nói tên ai? Dành. Trong phủ này có người tên Dành đúng không? Không đủ sáng để nhìn rõ mặt người với dáng dốc cao lớn, lại có mùi thơm dịu dàng từ quần áo, giúp chanh nhận ra đây là một trong hai công tử cô đã thấy lúc chiều. Chanh vẫn chưa hết sợ và chưa hết đề phòng, cô nói. Tôi không biết công tử đang nói gì cả. An Tuyền nắm chặt cổ áo chanh, sốt ruột hỏi. Đừng đánh trống lảng. Ban nãy rõ ràng tôi nghe thấy cô vừa khóc vừa gọi tên Dành. Nói mau, các người giấu cô ấy ở đâu? Nghe giọng điệu có vẻ như là phe mình nên chanh cảm thấy an tâm hơn. Cô hỏi. Công tử biết Dành sao? Không có nhiều thời gian để chần chừ nên An Tuyền đáp ngay. Phải, tôi đến đây để cứu cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Vì bóng tối quá dày nên An Tuyền không thể thấy chanh đã mừng vui ra sao khi biết anh đến đây để cứu Dành Dành. Chanh chỉ thẳng về phía phòng trưng bày có ánh đèn dầu của Tài Kiến. Ở đó, cô Dành đang bị nhốt ở đó, lão già đang đến chỗ đấy. An Tuyền chẳng cần chanh nói hết câu, đã vội vàng buông cô ra rồi lao như một mũi tên. Cả cơ thể chanh hẳn đi một khắc vì vừa được buông thõng. Chiếc khăn vải có bọc thuốc chuột nãy giờ chanh vẫn ôm trong ngực rơi xuống đất. Chanh đang định mang thuốc tự tử đến cho Dành Dành. Thật may cô đã không cần phải làm chuyện đau lòng ấy. Trong bóng tối mịt mùng của căn phòng bị khóa kín, Dành Dành ngồi tựa vào vách tường, cả cơ thể thả lỏng tự nhiên. Hôm nay lão tài kiến không ghé phòng giam, Dành Dành mỉm cười mờ nhạt. Phải cảm ơn vị khách nào đó đã đến vào ngày hôm nay, để lão ta ngừng bạo hành của một hôm, để cho cô có thể chết một cách nhẹ nhàng hơn. Bây giờ cô ngồi đây và đợi Chanh mang thuốc đến cho mình nữa thôi. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, điều khiến cho Dành Dành luyến tiếc nhất vẫn chỉ có một mình An Tuyên. Từ ngày hai người gặp gỡ đến nay, hạnh phúc, bình yên thì ít, mà gian nan thử thách thì nhiều. Cô luôn nói rằng sẽ trả ơn anh, nhưng cuối cùng nợ càng thêm nợ. Cho đến bây giờ cô vẫn thấy mình chưa làm được gì cho anh. Đến cả giây phút cuối gặp nhau, cô cũng khiến cho anh hiểu nhầm. Có lẽ giờ đây anh đang hạnh phúc với Thục Anh và hận cô đến tận xương tủy. Ánh đèn dầu vào từ khe hở của cánh cửa phòng làm cho Dành Dành rùng mình ngồi thẳng dậy. Cơ thể lập tức truyền đến cảm giác ghê tởm. Bên ngoài là tiếng nói của lão tài kiến và tên canh cửa. Ông chủ, mở cửa cho tao, hôm nay có ai ghé qua? Dạ, ngoài con Chanh mang đồ ăn đến cho cô Dành thì không có ai cả. Tiếng xiềng xích lộc cộc vang lên, đâm vào màng nhĩ của Dành Dành, khiến cho tâm trí cô mờ mịt, hoảng loạn. Cô ôm chặt chiếc chăn trong người mình, mặt tránh đi, thứ ánh sáng khó chịu trên tay lão tài kiến. Lão ta cười đầy bỉ ổi. Nàng vẫn chưa ngủ sao? Có phải vì nhớ ta không? Có phải cả ngày nay không gặp ta nên khó ngủ? Sự cợt nhã ghê tởm của ông ta làm cho Dành Dành tức giận và buồn nôn vô cùng. Cô lườm mắt về phía hắn. Hắn dửng dưng đặt đèn lên bàn. Cánh cửa lại được đóng chặt từ bên ngoài. Mắt Dành Dành dõi theo hành động của lão. Lão dặn to đèn rồi bước đến bên giường. Lão tự cởi áo rồi cởi quần mình ra, miệng ra lệnh: bước tới đây, nhanh lên trước khi ta nổi giận với nàng. Tay Dành Dành siết chặt mép chăn đến tím tái. Cô không muốn để lão ta chạm vào người mình thêm một chút nào nữa. Nhưng lão ta không có nhiều kiên nhẫn. Lão ta giật sợi dây xích buộc cổ Dành Dành, kéo cô lại phía lão như một con chó. Dành Dành đau đớn ngã giật xuống. Cô nắm lấy cái dòng sắt trên cổ để tránh nó siết chặt vào yết hầu, khiến cô thở không nổi. Lão leo lên giường, đè dương vật của mình vào mặt Dành Dành, bắt cô ngậm lấy nó. Cô cắn chặt miệng không mở. Lão tức điên giáng xuống mặt cô hai cái bạt tai. Xong lão dùng hai tay bóp cổ Dành Dành để cô phải ngạt thở và mở miệng ra. Lão dồn miếng thịt dẻ của mình vào trong miệng Dành Dành, liên tục chọc ngoáy vào cổ họng cô. Hai bàn tay kia bóp chặt lấy cổ cô, không cho cô nhúc nhích. Ánh mắt bất lực của Dành Dành nhìn về phía ngọn đèn dầu. Cô dần buông thõng hai tay, không còn sức lực để kháng cự. Lão bỏ tay ra khỏi cô, nhận ra cô không còn phản kháng thì vô cùng thích chí. Lão nắm đầu bắt cô ngồi dậy. Lão quỳ trên giường, đè đầu cô vào ngã ba của mình, ra sức thục mạnh sâu vào cổ họng cô đầy sung sướng. Trong lúc lão ta đang thỏa mãn thì bất ngờ cánh cửa bị tác động một lực lớn, sau đó thì nghe thấy tiếng xiềng xích da vào nhau. Lão ta dừng tay, quát lớn ra cửa: thằng Dân, mày làm cái gì đấy? Có biết tao đang... Lão còn chưa nói hết câu thì cánh cửa đã bị đạp bung. Bên ngoài bóng tối là một dáng người cao lớn, không phải là tên gia nhân. Lão quăng đầu Dành Dành sang một bên, cô ngã quật xuống giường, hò ra một trạng, nhớt nhảy đầy miệng. Lão tài kiến đang định đứng lên hỏi kẻ nào dám phá hỏng cuộc vui của lão thì đã bị An Tuyền lao đến đấm cho một cú trời giáng xuống giường. Lão ta ôm một mầm máu, bất ngờ và ngỡ ngàng khi người dám xông vào cấm địa của lão lại là công tử An Tuyền. Dành Dành lúc này đầu óc vẫn còn hỗn loạn, cô đang ôm lấy cổ mình ho sặc sụa. An Tuyền nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của người yêu thì như một con mãnh thú đang lúc phát điên. Anh định đỡ lấy cô hỏi han thì bị cô đẩy ra, đầy xa lạ và sợ hãi. An Tuyền nghiến răng, kìm nén sự tức giận, nhỏ nhẹ nói với Dành Dành: Scarlett, là anh đây. Dành Dành bàng hoàng nhìn qua, cô không thể nào ngờ được người đang xuất hiện trước mắt cô lại là An Tuyền. Lão tài kiến vẫn chưa biết được chuyện kinh khủng đang xảy ra với mình. Lão lắp bắp nói: Công tử, chuyện này... An Tuyền quay qua nắm lấy cổ lão, đấm thêm cho lão một nhát nữa, rồi kéo cái xác đã lụy dưới tay mình lên mà nói: Thằng chó già, mày dám động vào người của tao? Sao mày có thể? Sao mày có thể? Anh vừa nói, vừa hét vào gương mặt đầy máu của lão. An Tuyền ứa nước mắt, nghĩ đến việc lão già này đã hành hạ dành dành suốt mấy ngày qua, đến thở cũng khó khăn. Anh quăng lão xuống nền, rồi lại nhào lão mà đấm tiếp. Lão vì đã quá già, lại còn không khỏe bằng An Tuyền, nên chỉ như cái bị thịt nằm im mà chịu trận. Lúc này sự ồn ào từ phòng giam đã làm náo động cả nhà. Gia nhân của Tài Kiến đã chạy đến, bầu đầy cửa. Hoàng Ngân bấy giờ mới gạt đám đông, phi vào cản An Tuyền. Đủ rồi, An Tuyền, cậu sẽ gây án mạng mất. Dừng lại đi An Tuyền. An Tuyền như hổ đói thèm máu thịt. Dẫu có bị Hoàng Ngân kẹp cổ lôi ra thì vẫn cố sức nắm cổ lão Tài Kiến đấm thêm mấy phát. Người nhà của lão lúc này mới kịp chạy tới, nhìn hiện trường hỗn loạn, chẳng biết phải xử lý thế nào. Bà cả chạy đến đỡ lấy chồng, sợ run. Mình ơi, mình có làm sao không? Lão Tài Kiến nhất thời mất hồn, miệng nhả ra toàn máu. Lão nhìn về phía An Tuyền đầy hoảng hốt, như thể gặp phải thần chết. Chanh tranh thủ lúc hỗn loạn đã chạy vào che chở cho Dành Dành. Cô bé khoác chăn vào cho Dành Dành, lau miệng cho cô. Cô Dành, cô được cứu rồi, là người quen của cô đã cứu. Chanh ôm lấy Dành Dành ngồi thẳng dậy. Bây giờ Dành Dành mới đủ bình tĩnh mà nhìn hai người đàn ông cao lớn vừa giúp mình xử lý lão Tài Kiến. Dành Dành rưng rưng cất tiếng. An Tuyền. Nghe thấy giọng của Dành Dành, An Tuyền bớt phẫn nộ mà nhìn qua cô. Anh lao đến ôm chặt lấy cô. Scarlett. An Tuyền, anh à. Dành Dành bật khóc nức nở. An Tuyền cũng chẳng khá hơn. Anh giận mình vô cùng. Chỉ vì cha anh nên cô mới bị người ta làm nhục đến mức này. Bây giờ anh có dùng cái mạng này đánh đuổi cũng không hết được những ăn năn dày dò mà bản thân phải chịu đựng. An Tuyền vỗ về Dành Dành. Không sao rồi, có anh ở đây. Hoàng Ngân nhìn về phía lão già Tài Kiến. Bắt nhốt người trái quy định, còn lạm dụng và hành hạ dã man. Ông đúng là không còn muốn sống nữa, sẵn sàng ngồi tù đi. Lão Tài Kiến nghe đến chữ ngồi tù thì hoàng hồn tỉnh lại. Lão dập đầu vái lạy. Xin công tử, giờ cào đánh kẻ, nhà tôi chỉ có mình tôi làm trụ cột, tôi không thể đi tù được. Mong công tử tha cho tôi một lần, công tử muốn gì tôi cũng làm theo. Hoàng Ngân nhếch môi cười, rồi ngồi xuống trước mặt lão ta mà nói. Thứ ác độc vô hậu như nhà ông thì nên tuyệt tự tuyệt tôn. Còn muốn sống trên đời làm gì? Tôi đây có thể tha chồng một mạng, nhưng công tử An Tuyền thì không chắc. Ông đã phạm phải sai lầm lớn, dám động vào hôn thê của công tử An Tuyền thì chỉ có thể chết. Lão ta sợ muốn đái ra quần, liên tục đập đầu vái lạy. Tôi có mắt không rộng, tôi không biết cô Dành đây là người của cậu An Tuyền. Đây không phải là lỗi của tôi. Cô Dành là con dâu của tôi, là người của nhà họ Cố. Đâu có ai ngờ cô ta trèo cao đến vị trí bên cạnh cậu Tuyền đâu chứ. Nghe kiểu cách nói chuyện của lão là đang đổ giấy mọi tội lỗi lên Dành Dành, khiến cho An Tuyền ngứa tai vô cùng. Anh buông Dành Dành ra rồi tiến về phía lão, khiến lão khiếp đảm mà ngậm miệng lại. Anh nắm cổ áo lão, cười đầy tàn độc mà xách cổ lão đứng lên. Người nhà họ Cố, con dâu, mày loạn luân dơ bẩn như vậy mà vẫn nghĩ mình đúng sao? Có phải tao nên cắt cái thứ bẩn thỉu của mày cho mày tự ngậm lấy thì mới khôn ra? Lão sợ đến buồn ruộng tay chân, chắp tay mà lạy An Tuyền. Không không, tôi sai, công tử bớt giận, tôi sai rồi. An Tuyền nghiến răng nói. Viết giấy ly hôn ngay lập tức. Lão ta không chần chừ một khắc, vội hò hét sai gia nhân mang giấy kết hôn và giấy mực ra để viết giấy ly hôn ngay tại phòng giam. Phòng giam Dành Dành nằm giữa phòng thờ và phòng trưng bày đồ cổ, chỉ là một căn phòng nhỏ từng làm nhà kho để bỏ những vật dùng cho thợ cúng. Thế mà lão ta đã nhốt giam và làm trò bệnh hoạn với người khác ngay bên cạnh tổ tiên mình. Sự bệnh hoạn điên loạn của lão ta thực sự khiến cho người ta ghê tởm. Dành Dành cuối cùng cũng được giải thoát. Cô được An Tuyền đưa về thành phố ngay trong đêm. Đi theo Dành Dành còn có Chanh, cô hầu gái nhỏ góp một phần công sức lớn lao cho việc cứu được Dành Dành ngày hôm ấy. Ở thành đô, tình hình cũng không yên bình là bao. Việc An Tuyền bỏ trốn khỏi đám cưới khiến cho cả thành đô một phen náo loạn. Mấy báo lá cải đã rần rần đưa tin, khiến cho nhà gái muối mặt, không dám thò chân ra khỏi cửa. Ông An Hưng vì xấu hổ bên thông gia mà đã ráo riết cho người tìm bằng được đứa con trai nghịch tử. Trên đường từ làng Đông trở về thành đô, bốn người An Tuyên, Dành Dành, Hoàng Ngân và Danh cũng không dám để lộ thân phận, tránh né tai mắt của ông An Hưng có thể đang quanh quẩn đâu đó quanh họ. Sức khỏe của Dành Dành không được tốt, những tổn thương về tâm lý đến thân xác đều rất nặng. Cô nằm trên xe, đầu gác lên đùi của An Tuyên và không ngừng rên xiết vì đau đớn. Thấy tình hình không ổn, giả lại cũng không thể trở về thành đô ngay, nên An Tuyên quyết định để Dành Dành vào một bệnh xá ở một ngôi làng nhỏ cạnh thành đô, muốn đợi cô thực sự khỏe mạnh rồi mới đi tiếp. Hoàng Hưng cũng không thể ở lại với họ mãi nên đã lái xe rời đi, tránh việc chiếc xe để lộ tung tích của hai người. Trong bệnh xá vắng vẻ, An Tuyên ngồi trên giường bệnh, nắm chặt bàn tay xanh xao gầy guộc của người yêu. Dành Dành sốt mê man không biết gì, vết thương trên người cô, đến đốc tờ thăm khám còn cảm thấy rùng mình không tưởng nổi. Cô đã bị đánh đập liên tục bằng roi, bằng bạt tai liên tục trong nhiều ngày. Cổ và tay chân bị siết chặt đến mức thâm tím và tổn thương nặng nề. Tai cũng có dấu hiệu của việc suy giảm chức năng nghe vì đã bị tát liên tục với cường độ quá mạnh. Cổ họng, hậu môn, âm đạo đều bị rách. Đó là chưa kể đến tổn thương về tinh thần mà cô ấy phải gánh chịu. Từ lúc rời khỏi nhà tài kiến, cô ấy ngủ không an giấc, lúc giật mình dậy rồi bật khóc. Đến bệnh viện, may mà người ta cho cô chút thuốc an thần mới có thể nằm yên. An Tuyền cúi đầu, nước mắt tội lỗi và hối hận không ngừng nhỏ xuống. Anh khẩn cầu trời đất có thể cứu lấy Dành Dành để cô có thể vượt qua cơn hoạn nạn này. Còn chuyện của anh và cha, anh thực sự không biết tiếp theo nên làm gì. Làm sao để ông ấy ngừng lại những việc tàn độc với người con gái mà anh yêu thương. Bàn tay Dành Dành động đậy, An Tuyền ngẩn nhìn cô. Cô mở mắt nhìn anh trong mệt mỏi, đôi môi khô khốc mấp máy. Anh. An Tuyền ngồi bật dậy, ghé sát vào Dành Dành. Anh đây, em cần gì? Dành Dành yếu ớt siết chặt bàn tay của An Tuyên, ánh mắt buồn rầu nhìn anh. Em chỉ muốn nói em chưa từng hết yêu anh. Mọi chuyện em không biết tại sao lại xảy ra đến mức này. An Tuyên lắc đầu đáp. Đừng nói gì nữa, anh hiểu cả, anh biết là em yêu anh mà. Nói đến xuất thân của Dành Dành, anh cũng nhờ tòng mà An Tuyên hiểu được. Anh không còn oán giận vì cô giấu giếm mình chuyện cô đã từng kết hôn. Với một người đã từng có một quá khứ tồi tệ như vậy, ai chẳng muốn quên đi. Hơn nữa An Tuyền cũng luôn nhớ, lần đầu tiên anh gặp được Dành Dành, cô ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Cô chưa từng có ý lừa dối anh, chỉ là cô không muốn nhớ lại quá khứ đau thương đó. Cô cũng biết tiếp cận anh bởi vì biết anh là thiếu gia nhà giàu. Bởi hết lần này đến lần khác đều là anh chủ động cứu lấy cô. Dành Dành chẳng làm sai điều gì, người sai là anh. Đáng ra anh không nên yêu thương cô nhiều như vậy để bây giờ làm liên lụy đến cô. Tại nhà Thục Anh, cô ta đập phá trong phòng riêng, ra sức gào thét và khóc lóc như một đứa trẻ không được món đồ nó thích. Mẹ Thục Anh khổ sở đứng bên dỗ về, khuyên ngăn. Con gái, bình tĩnh đi, con cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến bản thân còn mất, đừng có làm mình bị thương, mẹ xót lắm. Thục Anh dùng dằn thoát khỏi vòng tay mẹ. Làm sao con bình tĩnh cho được? Bây giờ cả cái thành đô này đang cười nhạo con. An Tuyên, anh ta dám bỏ con để đi với con ranh đó. Chắc chắn là anh ta đã đi tìm con ranh đó. Cha mẹ con ở đây làm gì? Con sợ mất mặt. Hai người thật vô dụng. Giờ này, hai người phải sang nhà họ Hoàng đòi công bằng cho con chứ. Phải nói ngài An Hưng bắt An Tuyên về đây cho con chứ. Được rồi, ngoan nào. Cha đã nói chuyện với ngài An Hưng. Suốt 3 ngày nay, ngài An Hưng đang ráo riết cho người tìm kiếm An Tuyên. Ngài ấy cảm thấy rất áy náy với con, nên đã dốc toàn lực để bắt An Tuyên về cho con. Con chỉ cần ngoan ngoãn, giữ bình tĩnh, đừng làm gì ảnh hưởng đến thân thể này là được, có hiểu không? Nghe mẹ mình an ủi mấy lời thì Thục Anh cũng xuôi xuôi tai, chịu bình tĩnh ngồi xuống. Lúc này ở bệnh viện ngoại ô, Dành Dành sau mấy ngày điều trị, cuối cùng cũng có chút sức sống. Cô đang được Chanh giúp đuốc cháo thì An Tuyền đi dạo. Mấy ngày nay anh túc trực bên Dành Dành không rời nửa bước. Còn lại nội tâm bị dày dò, đang hốc hác hẳn đi. râu đã dài làm cho anh già đi rất nhiều. Nhìn thấy Dành Dành, An Tuyên vội vàng cất đi gương mặt sầu não. Anh mỉm cười bước tới chỗ cô. Chanh hiểu ý, liền đưa bát cháo cho An Tuyên, rồi rời khỏi phòng bệnh. An Tuyên ngồi xuống bên giường bệnh mỉm cười nói. Em thấy thế nào rồi? Dành Dành cười mệt mỏi. Em đã đỡ hơn nhiều rồi. Anh à, bao giờ chúng ta về thành đô? Cứ ở bệnh viện mãi thế này, không chỉ em mà cả anh cũng sinh bệnh mất. An Tuyên vuốt mái tóc người yêu, ánh nhìn vừa thương vừa buồn. Ừ, anh đang sắp xếp chuyện trên thành đô. Hiện tại có nhiều chuyện phức tạp, em không thể về nhà ngay được. Đợi anh thêm một thời gian, thu xếp xong, anh sẽ đưa em về, nhé. Dành Dành vẫn chưa an lòng, cô hỏi. Ở thành đô có việc gì sao anh? Anh có chuyện gì giấu em sao? An Tuyền lắc đầu, anh đút một thìa cháo nhỏ cho Dành Dành rồi bảo. Không có gì đâu, chút chuyện giặt thôi, anh sẽ xử lý xong ngay. Có phải anh đang gặp rắc rối với Thục Anh không? An Tuyền tỏ ra bối rối khi Dành Dành nhắc đúng tên, nguồn cơn sự việc. Dành Dành biết mình đã đoán đúng, cô thở dài rồi nắm lấy tay An Tuyền. Là chuyện liên quan đến việc bắt cóc em có phải không? Thục Anh bằng cách nào đó đã biết được quá khứ của em. Cũng chính cô ta là người đã thuê người bắt em mang về làng Đông. An Tuyền vẫn nghĩ là do cha mình nên Dành Dành mới bị ném về làng Đông. Nhưng mà sau khi nghe Dành Dành nói, có vẻ anh đang bỏ qua một sự thật khác nữa. An Tuyền cau mày hỏi. Sao em biết Thục Anh là kẻ bắt cóc? Lúc em bị nhốt trong hòm đã nghe loáng thoáng đám người ở ngoài nói với nhau. Hơn nữa ở thành đô, người ghét em đến mức ấy chỉ có Thục Anh mà thôi, làm gì còn ai khác. An Tuyền gật đầu ậm ừ lấy lệ. Anh cúi mặt nhìn bát cháo, giảm đi cảm giác xấu hổ. Cô không biết cha anh mới chính là kẻ đứng sau giật dây. Thục Anh có thể mưu mô độc ác, nhưng năng lực của cô ta làm sao bằng cha anh được. Chắc chắn cha anh là người tìm ra quá khứ của Dành Dành, sau đó nói cho Thục Anh biết. Nhưng cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng là vì An Tuyên mà Dành Dành mới phải chịu khổ. Anh không tài nào tha thứ được cho mình. Sau khi giúp Dành Dành ăn cháo và uống thuốc xong, An Tuyền giúp cô nằm xuống nghỉ ngơi. Anh chỉnh lại gối đầu cho cô, dịu dàng bảo. Em tạm thời ở lại đây dưỡng thương. Anh về thành đô, sắp xếp mọi chuyện xong, sẽ xuống đón em. Chờ anh nhé. Dành Dành nghe nói anh sẽ đi, trong lòng nơm nớp lo sợ. Cô nắm tay anh và nói. Anh sẽ đi bao lâu? Một mình em ở đây, em sợ lắm. Sẽ nhanh thôi, em cố gắng một chút. Ở đây tuy không có anh, nhưng mà sẽ an toàn hơn là em về thành đô. Chanh sẽ chăm sóc cho em. Anh cũng đã dặn dò đốc tờ để ý đến em. Hơn nữa em là Scarlett, không còn là Dành Dành nữa. Vì vậy em phải thật khỏe mạnh trước khi quay về. Dân, em hiểu rồi. An Tuyền hôn lên trán Dành Dành, một nụ hôn sâu đầy lưu luyến. Anh chỉ giờ bình tĩnh, cười vui cho cô an tâm. Thực ra lần này trở về, anh cũng chưa biết phải xử trí thế nào. Cha anh chắc chắn sẽ không để cho Dành Dành bước vào cửa nửa bước. Chuyện kết hôn của Thục Anh đã bị anh phá hỏng, gia đình Thục Anh chắc chắn cũng không để yên. Anh rất muốn bên Dành Dành sống một đời bình lặng, nhưng số phận nghiệt ngã cứ đẩy anh và cô vào những tình huống oan nghiệt, khó có thể hóa giải. Mất bao nhiêu ngày tìm kiếm không thấy, vậy mà cậu chủ nhà họ Hoàng lại đường đường chính chính xuất hiện trước cổng biệt thự Khang Điền, làm cho đám vệ sĩ phải nháo nhào cả lên. Cửa cổng mở toang, An Tuyền quần áo chỉnh tề, mặt vẫn để nguyên hàm râu nên anh trở nên vô cùng chững chạc. Dáng vẻ của anh lúc này tuy hơi xanh xao, nhưng khí chất thật không khác gì ông An Hưng là bao. Nghe tin con trai mất tích đã trở về, khiến bà Hoài Thư đang ở trong nhà cũng bỏ hết lễ nghi, chạy ra sân để đón con. Nhìn thấy con trai, bà ôm lấy, mắt đỏ hoe. Trời ơi, con tôi, sao con trông lại gầy yếu thế này? Con đã đi trốn ở đâu thế? Sao con không nghĩ gì cho cha mẹ hết thế hả? An Tuyền không mấy biểu cảm trước sự mong nhớ, lo lắng của mẹ. Anh đợi bà nói xong thì đẩy nhà bà ra, lạnh lùng hỏi. Cha đâu rồi mẹ? Bà Hoài Thư còn lo lắng hơn cả anh. Mặt bà trắng bệch nhìn con trai, rồi nhìn vào tòa dinh thự rộng lớn. Cha con, ông ấy đang ở bên trong. Người ta cứ tưởng khi cậu chủ An Tuyền trở về thì biệt thự Khang Điền sẽ phải diễn ra một trận cuồng phong, long trời lỡ đất. nhưng nào ngờ không có một dấu hiệu cãi giả từ phòng khách của biệt thự. An Tuyền đến và đi hoàn toàn bình yên vô sự, chỉ có điều gương mặt anh đã hoàn toàn mất đi sức sống. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một pho tượng biết đi. An Tuyền đã nói sẽ quay lại đón Scarlett sớm thôi, nhưng mà sớm của anh là tận nửa tháng sau. Scarlett biết An Tuyền có nhiều công việc quan trọng nên không dám trách than anh. Hơn nữa, đối với người từng bị tổn thương đến cùng cực và nghĩ tới sự giải thoát như cô thì càng hiểu rõ hơn, những giây phút hạnh phúc bên nhau, được ở bên cạnh An Tuyền như bây giờ không phải là điều dễ dàng. Vậy nên, dù cho anh có khiến cô buồn, dù cho cô có cảm thấy cô đơn, thì cũng quyết giữ một trạng thái tốt nhất khi ở bên anh. Scarlett trở về sống ở biệt thự Venus. Vừa mở cổng, chị Đào đã không cầm được lòng, lao đến ôm chầm lấy Scarlett. Ơn trời, cuối cùng em cũng về rồi Scarlett. Scarlett ôm chị Đào, cảm giác trở về nhà có người thân đang đợi mình thực sự rất thoải mái. Scarlett, sau thời gian dưỡng thương, trông đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, cô cần phải tĩnh dưỡng lâu dài, bởi vì tổn thương về tinh thần và khó phục hồi hơn cả. An Tuyền ngồi bên cạnh Scarlett ở phòng khách, đứng đối diện với họ là Đào, Chanh và Lúa. Ba người họ bây giờ có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cho Scarlett. Đều là những người quen biết của Scarlett, nên anh sẽ an tâm hơn khi không có mặt ở đây. An Tuyền nói với Đào. Cô là người thân với Scarlett nhất, cũng là người hiểu cô ấy nhất. Mong rằng cô cùng với hai người còn lại sẽ chăm sóc Scarlett thật chu đáo. Tôi không mong muốn điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với Scarlett nữa. Cô nghe rõ chứ? Đào khiêm tốn, chuẩn mực chắp tay trước bụng, cúi đầu thật sâu và nhận lời căn dặn của anh. Dần thưa thiếu gia, tôi nhất định sẽ chăm sóc tiểu thơ thật cẩn thận. An Tuyền an tâm đôi phần, lúc này mới quay qua nhìn người yêu. Hiện tại anh không thể trở về bên em thường xuyên, em nhất định không được nghĩ ngợi linh tinh. Ngoan ngoãn, đợi anh trở về có biết chưa? Em nhớ rồi, anh an tâm. Chỉ một cô gái nhỏ bé mà có đến tận ba người hầu gái riêng phục vụ, Scarlett được bảo bọc thật tốt. Cô cũng chẳng có tâm trạng. Sau khi tiễn An Tuyền rời đi thì lên phòng nằm. Bản thân khi không có An Tuyền ở bên, chẳng có chút sức sống nào cả. Đào đang nấu gì đó trong bếp thì Chanh bước vào, ngửi thấy mùi thảo mộc. Chanh liền mở nồi thuốc sắt trên bếp của Đào ra xem. Vừa động tay vào thì chiếc đũa đã đập vào cánh tay Chanh, làm cô giật mình rụt tay về. Đào mặt mày dữ tợn. Đừng có động vào thuốc của tiểu thơ, đi làm việc khác đi. Chanh là người mới nên khá e dè trước Đào. Tuy nhiên, cô bé vẫn không nhịn được mà thắc mắc. Thuốc này là thuốc gì vậy à? Hình như không phải là loại thuốc mà đốc tờ đã kê cho tiểu thơ. Chanh nhìn về giỏ giấy còn dứt chỏng chờ ở bếp lửa. Đào vội vàng lượm lấy, dò nát rồi dứt vào lò than. Là thuốc bổ, do đích thân tôi đi cắt cho tiểu thơ. Đào quay qua đè Chanh. Sao? Ở với tiểu thơ được bao lâu mà dám lên giọng dạy dỗ? Việc mình làm, bớt ý kiến lại đi, có biết chưa? Chỉ vì một câu hỏi thắc mắc mà bị mắng như hát nước khiến Chanh sững người. Cô không thèm đáp lại mà quay ngoắt bỏ đi. Lúa lúc này đang dọn ở phòng khách, thấy Chanh mắt đỏ hoe, hầm hực đi ra thì giãy lại nói nhỏ. Đừng có làm chị Đào tức giận, chị ấy là người mà tiểu thơ rất thương. Chị ấy mà giận thì sẽ nói về chúng ta không tốt trước mặt tiểu thơ đấy. Chanh hầm hực nói. Đều là người chăm sóc tiểu thơ, sao phải ra vẻ thế này thế kia chứ? Lúa cười nhạt, thương cho sự ngây thơ của Chanh. Vậy là cô không hiểu rồi. Chị Đào không muốn tiểu thơ thương ai khác ngoài chị ấy. Nó kiểu như tranh sủng ấy, hiểu không? Chanh gật đầu lén lút nhìn về phía cầu thang. Đào lúc này đang bưng thuốc sắt lên phòng cho Scarlett. Bên trong phòng, Scarlett ngồi tựa đầu vào giường, trên mình đắp một chiếc chăn mỏng, mắt lờ đỉnh, nhìn vùng trời đầy nắng ngoài cửa sổ. Đào gõ cửa phòng rồi bước vào, cô mỉm cười nhìn Scarlett rồi nói. Em không nghĩ sao, ngồi dậy sẽ đau lưng đó. Scarlett khẽ cựa mình chính là dáng ngồi thẳng thớm, cô đáp. Em ngủ chán rồi, nhưng mà người thì cứ mệt mỏi không thôi, muốn bước ra ngoài nhưng tay chân lại không làm gì được. Đưa thuốc cho Scarlett, vuốt tóc cô khi cô đang tự thổi và uống nó, Đào nói. Ở trong nhà mãi cũng bí bức, hơn nữa An Tuyền bây giờ cũng ít ghé qua thăm em, Nếu cứ nhốt mình thế này em sẽ bệnh nặng hơn mất. Hay là để chị đưa em đi dạo. Scarlett nuốt ngụm thuốc đắng xuống cổ, cô vui vẻ nhìn qua Đào. Em có thể ra ngoài được không? Sao lại không được? Em là tiểu thư Scarlett mà, em muốn gì cũng được hết. Nhưng mà An Tuyên nói thời gian này em không thể ra ngoài. Nếu anh ấy mà biết được sẽ giận em, mắng em nữa. Chị sẽ cải trang cho em thật kỹ, chúng ta không để ai nhận ra mình được. Em và chị chỉ đi dạo chơi một chút thôi, có chết ai đâu, đúng không nào? Lưỡng lự giữa việc nhốt mình trong nhà với việc ra ngoài hóng gió, cuối cùng Scarlett cũng quyết định nghe theo lời của Đào. Đào dùng quần áo của gia nhân mặc cho Scarlett. Hai người chỉ là một cặp gia nhân, cùng nhau rời khỏi biệt thự Venus. Đã rất lâu rồi Scarlett không rời khỏi nhà. Thành đô những ngày đầu xuân, vừa mát mẻ, vừa náo nhiệt. Trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, Scarlett chưa từng dừng lại đủ lâu để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Cô quay cuồng kiếm tiền, quay cuồng tìm cách để tồn tại, sống cùng cực và dồi dàng. Thật may ông trời đã cho cô được tiếp tục sống, cho cô có cơ hội chậm rãi ngắm nhìn cuộc đời vô thường này. Đời này Scarlett không cầu mong gì hơn, chỉ cần được yên bình bên cạnh An Tuyên, vậy là cô đã vui rồi. Vì đi bộ quá lâu, đầu óc Scarlett hơi choáng váng. Đào lo lắng, dồ dàng đỡ cô vào dĩa hè ngồi nghỉ. Cô ấy hỏi, em thấy thế nào rồi, chị gọi xe chúng ta về nhé. Scarlett một tay ôm ngực, thở dốc đầy mệt mỏi. Không cần đâu, khó lắm em mới ra ngoài được, để em ngồi một lát sẽ ổn thôi. Đúng lúc đó một đoàn rước dâu đi ngang qua chỗ họ. Scarlett ngẩng đầu, cùng lúc chiếc xe hoa lướt qua mang theo một dáng hình quen thuộc. Scarlett sững người, thở hắt ra một hơi. Thấy mặt Scarlett trắng bệch đi, Đào hốt hoảng giữ vai Scarlett. Scarlett, em sao vậy? Scarlett không nghe thấy lời của Đào, vô thức đứng lên, chạy về phía đám đông đang đứng dày hai bên đường để chiêm ngưỡng một đám cưới lớn nhất thành đô. Trong đầu Scarlett vẫn quay mòng mòng, không đứng lên quá dội, khiến cô không giữ được thăng bằng. Cô ngã xuống đường, tay đập vào nền đá, đau đớn. Đào lúc này mới chạy tới kịp, xót xa, đỡ cô đứng lên. Từ từ đã, em có chuyện gì thế? Scarlett cứ đứng đó như bị ai cướp mất linh hồn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Cô chạy về phía cổng hoa lớn, nơi biệt thự sang trọng. Qua những cái đầu nhốn nháo, cô bắt gặp chú rể bảnh bao trong bộ vest màu trắng, trên tay là bó linh đan quý giá. Một đám cưới thật hoành tráng, thật đáng ngưỡng mộ. Nhà trai là thiếu gia nước tiếng thành đô, An Tuyên, sánh đôi bên cô dâu là đại mỹ nhân của giới thượng lưu. Còn có mối hôn nhân nào xứng đôi hơn thế? Scarlett dần bị đẩy ra khỏi dòng người. Cô đứng trơ trọi, nhìn về phía xe hoa rực rỡ, đợi chú rể đang nắm tay nàng dâu của mình. Hôm nay, bên trời xác pháo hồng bay phấp phới. Người cô yêu đã kết hôn, nhưng cô không phải là cô dâu. Cô biết bản thân không xứng đáng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên cạnh anh, nhưng cũng không ngờ bản thân lại phải chứng kiến anh bên người khác sớm như thế. Anh ngày hôm đó vẫn còn ôm lấy cô trong lòng và nói yêu cơ mà. Anh ngày hôm đó vẫn còn hứa sẽ thương cô trọn kiếp. Anh hứa sẽ sớm quay lại với cô. Vậy mà vào một ngày đẹp trời như hôm nay, cô lại chứng kiến anh lên xe hoa cùng với người khác. Đám rước dâu đã rời đi, phố trở lại sự yên bình vốn có. Đào đứng bên, giữ chặt vai Scarlett để cô không gục ngã xuống. Đào cũng bật khóc. Xin lỗi em, tại chị đưa em ra ngoài nên mới để cho em nhìn thấy cảnh đau lòng này. Scarlett không nói, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, tay chân không động đậy. Đào đau lòng khuyên nhủ. Thiếu gia An Tuyền, sớm muộn gì cũng phải kết hôn thôi. Thiếu gia sao có thể cưới một người nhơ nhớp như chúng ta? Em ơi, em vẫn còn may mắn, vẫn còn được thiếu gia thương kia mà. Đám cưới này chỉ là hình thức thôi, em đừng vì nó mà gục ngã. Kìa em! Đào thốt lên khi cả người Scarlett đổ xuống đường, cô ngất đi trong vòng tay của Đào. Đào sốt ruột lay mạnh. Đừng mà phấn, em không thể chết. Tỉnh lại đi em có mệnh hệ gì sao chị sống nổi? Em! Đào còn đang định khóc than thêm, nhưng bất ngờ cô bị đẩy khỏi Scarlett bằng một lực mạnh. Scarlett nhanh chóng ngã vào lòng một thanh niên lạ mặt. Đào nhìn anh ta, một thanh niên trẻ tuổi, bảnh bao và giàu có, cô chưa từng thấy anh ta bao giờ. Anh ta có vẻ sốt ruột khi nhìn thấy Scarlett ngất. Tiểu thơ, cô có nghe tôi nói không? Scarlett nằm im bất động, Đào lập tức chất vấn. Này, anh là ai? Anh không được động vào tiểu thơ nhà chúng tôi. Đại vệ nhìn Đào, ánh mắt lạnh lẽo và đầy nghi ngờ. Cô là người hầu của Scarlett. Đào sợ ánh nhìn của anh ta, vô tức nuốt khan. Đúng vậy, còn anh... Đại vệ bế xốp Scarlett trên tay rồi đứng lên, anh mắng. Cô biết nơi này là nơi nào không mà dám đưa Scarlett tới đây? Thật là vô tích sự. Mắng xong rồi anh ta quay lưng đi, mang theo Scarlett mà rời đi. Đào sững người mất một lát rồi mới hốt hoảng, đuổi theo đòi người. Ơ kìa, mau đứng lại, anh đưa tiểu thư nhà tôi đi đâu thế? Mau trả tiểu thư cho tôi. Đào vì chân bị tật nên khập khiễng đuổi theo không kịp, thậm chí còn dấp té xuống đường. Đào tuyệt vọng thét lên. Mau trả tiểu thư cho tôi. Nhưng đại vệ không quan tâm, anh ta đã mang Scarlett vào xe mình để cô nằm cẩn thận ở băng ghế sau, rồi lái xe rời đi. Hôm nay là đám cưới của Thục Anh và anh là một vị khách không mời của cô ta. Chiếc xe của đại vệ lăn bánh rời đi, Đào cũng không đuổi theo nữa. Cô hét lên vài câu bất lực rồi đột nhiên đứng thẳng người, nét mặt hiện lên sự thỏa mãn. Cô nở một nụ cười nhếch môi đầy bí hiểm. Đại vệ mang Scarlett đến bệnh xá gần nhất để cấp cứu. Cũng may cô chỉ vì quá mệt, cơ thể yếu ớt nên khi gặp đả kích lớn thì ngất đi mà thôi. Sau một lúc thăm khám và nghỉ ngơi thì Scarlett cũng tỉnh lại. Cô mơ hồ nhìn đại vệ, tưởng anh là An Tuyên thì nắm lấy cánh tay. An Tuyên. Nhưng khi đôi mắt tỏ tường, cô mới biết mình đã nhận nhầm, liền buông tay ra. Cô ghẻ lạnh thu tay về, mặt đầy ý coi thường. Sao lại ở đây? Đại vệ hiểu tại sao Scarlett lại ghét mình đến như thế, lại càng buồn hơn. Anh gượng cười nói với cô. Tôi gặp cô bị ngất ở ngoài đường, trước cửa nhà Thục Anh, nên tôi đã đưa cô tới bệnh xá. Lúc này Scarlett mới loáng thoáng nhớ lại những ký ức trước khi ngất đi. An Tuyền đã kết hôn, là kết hôn với Thục Anh, người hôn thê có đến ước dành từ rất lâu. Mắt cô ngấn lệ, lại không ngăn được, ngực mình phập phồng, đau thắt. Scarlett ngồi gượng dậy toan rời đi. Chị Đào đâu rồi? Tôi muốn về nhà. Đại vệ thấy cô đang mệt, đòi ngồi dậy thì sốt ruột, đưa tay ra ngăn cản. Khoan đã, cô đang... Scarlett gạt tay anh ta ra, cáu gắt nói. Cút ra, đừng có động vào tôi. Đại vệ biết tinh thần cô không được tốt, nên không muốn cô kích động thêm. Anh không chạm vào cô nữa, giọng cũng nhỏ nhẹ hơn mà nói. Được rồi, tôi không động vào cô, nhưng bây giờ cô đang yếu lắm, không thể rời đi ngay. Tôi đã cho người về báo với người nhà cô. Cô an tâm nằm ở đây, nghỉ ngơi một chút đi. Cô có biết sức khỏe của cô yếu thế nào không? Sao cô không tới bệnh viện để điều trị? Scarlett thực sự không ổn, cô mới ngồi dậy đã hoa mặt. Cuối cùng, đành phải để đại vệ đỡ cô nằm xuống. Scarlett biết hiện tại mình không thể rời khỏi giường bệnh, nên đành chịu đựng nói chuyện với đại vệ thêm vài câu. Cô hỏi, sao anh lại có mặt ở đó? Ý cô là đám cưới của Thục Anh. Phải. Đại vệ lúng túng một thoáng rồi đáp. Tôi là bạn của Thục Anh. Scarlett tròn mắt nhìn anh ta. Bạn? Vậy chuyện anh tiếp cận với tôi ở học viện có phải là trò của hai người không? Đại vệ khó xử ra mặt, anh tự giày dò bàn tay mình rồi đáp. Tôi thật sự xin lỗi về chuyện ngày hôm đó. Tiếc rằng bây giờ Scarlett đã quá yếu ớt để có thể ngồi dậy và đánh cho đại vệ một trận. Cô chỉ có thể nhếch mép cười khinh bỉ. Các người, sao có thể bỉ ổi đến như thế? Hẳn các người đã rất vui khi có thể khiến tôi và An Tuyên phải xa nhau. Anh nói xem, tôi đã nợ gì anh? Cô ta cho anh cái gì mà anh lại hùa vào cùng cô ta làm phiền tôi như thế? Anh oai phong lẫm liệt lắm kìa mà. Sao có thể ngu ngốc nghe theo lời người khác để làm ra trò bỉ ổi như thế? Càng nói càng tức giận, ánh mắt Scarlett lấp lánh lệ. Cô vẫn nhớ được hôm đó mình đã nhìn thấy An Tuyền đau lòng ra sao khi thấy cô ôm hôn người khác. Anh đã phải nhẫn nhịn nhiều đến mức nào để không nổi giận mà đưa cô về nhà. Trên thế giới này, người đàn ông bao dung nhất với cô có lẽ chỉ có một mình An Tuyên. Nhưng người đàn ông tốt bây giờ đã là chồng của người khác, không còn là của cô.